BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 97, hãy dám làm dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay của Thi Nam Bắc vừa cất cánh bay đi Thành Đô. Điện thoại trong túi Triệu Tuân Âm đã reo lên, là cuộc gọi từ quản lý của cô. Alo, có chuyện gì vậy? Giọng nói trong điện thoại như quỷ dữ. Cậu đang ở đâu? Ở sân bay, vừa tiễn vợ tôi đi. Triệu Tuân Âm cảm thấy hơi lạ. Trong lòng tự hỏi quản lý của mình có phải đến tuổi mãn kinh rồi không, mà giọng điệu trong cuộc gọi lại gắt như vậy. Quản lý của cô trong điện thoại không khách sáo, cười lạnh một tiếng, hỏi cô. Cậu còn mặt mũi xuất hiện ở sân bay, Triệu Tuân Âm à? Triệu Tuân Âm, tôi đã làm việc với cậu bao nhiêu năm, sao tôi không biết cậu có thể dày mặt đến mức này? Triệu Tuân Âm sững lại. Đây là nói cái gì vậy? Khi nào cô lại trở nên dày mặt như vậy? Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Đừng có mỉa mai thế. Tại sao tôi lại không có mặt mũi xuất hiện ở sân bay? Triệu Tuân Âm cầm điện thoại, ngồi trên ghế lái xe, một tay đặt lên cửa sổ xe chơi đùa với kính râm, nói một cách không mấy để tâm. Nếu tôi không xuất hiện ở sân bay, làm sao các fan của tôi có thể biết tin tức gần đây của tôi được? Cậu cũng biết đấy, người nổi tiếng như tôi, cần phải thỉnh thoảng xuất hiện để có vài bức ảnh ở sân bay. Triệu Tuân Âm tiếp tục nói với chút tự hào trong giọng. Hôm nay bộ đồ tôi mặc là do vợ tôi tự tay phối đấy, đừng nhìn em ấy trẻ mà xem thường, con mắt thẩm mỹ của em ấy thực sự rất tốt. Người quản lý gần như nghẹn lại, nếu có ngày nào đó người quản lý bất ngờ qua đời, chắc chắn nguyên nhân sẽ là do Triệu Tuân Âm làm cô ấy tức chết. Có ai giải thích được tại sao một ngôi sao từng lạnh lùng, kiêu sa như Triệu Tuân Âm lại biến thành người như thế này sau khi kết hôn? Mặt mũi đâu rồi? Có lẽ đã bị sự thiếu tinh tế của Thi Nam Bắc cuốn đi rồi. Người quản lý nghe rõ giọng điệu tự mãn và kiêu ngạo của Triệu Tuân Âm. Nhưng lúc này cô ấy đang bận rộn, nhờ phúc của Triệu Tuân Âm, tối nay cô ấy cũng không có thời gian ngủ. Với cơn giận ngùn ngụt trong bụng, người quản lý lười tiếp tục nói nhiều với Triệu Tuân Âm qua điện thoại, dứt khoát nói. Ngừng tự mãn đi, tôi khuyên cậu hãy dập điện thoại và đăng nhập vào Weibo, xem cậu đã làm ra chuyện gì. Rồi bình tĩnh lại 5 phút và gọi lại cho tôi. Triệu Tuân Âm, chẳng lẽ hôm nay cô và Thi Nam Bắc xuất hiện ở sân bay khiến các fan nữ ghen tuông sao? Có khả năng, ôi, người nổi tiếng như cô gặp phải chuyện này thực sự phiền toái. Không cách nào khác, do cô quá nổi tiếng, quá được yêu thích, dù đã kết hôn, những người này vẫn yêu cô đến phát cuồng. Fan yêu mình quá phải làm sao, ngay cả cơ hội để cô và vợ khoe tình cảm cũng không cho. Còn làm loạn trên Weibo, làm to chuyện lên, làm sao không bối rối chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuân Âm cũng thấy nhẹ nhõm. Dù sao, điều này cũng chỉ chứng tỏ rằng ít nhất cô vẫn còn nổi tiếng, vẫn có những phiền phức do sự nổi tiếng mang lại. Nếu như An Hòa, dù có cho thêm 1 vạn năm nữa cũng không thể nổi tiếng như vậy, thì chắc chắn không bao giờ trải nghiệm được niềm vui phiền phức này. Nếu quản lý có thể đọc được suy nghĩ của Triệu Tuân Âm lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ lập tức tìm một viên gạch, chạy đến Tô Châu và đập chết Triệu Tuân Âm ngay tại chỗ. Một giải pháp triệt để, giải quyết mọi ân oán trong một lần. Thật sự, cô ấy chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, đã làm quản lý hơn 20 năm, đã bao giờ gặp phải trường hợp quái đản như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm đã đạt đến vị trí ảnh hậu đấy. Trong giới nghệ thuật, đó là một danh hiệu cực kỳ đáng kính. Vậy mà cô có thể gây ra chuyện như vậy, quản lý thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì, khiến cho Triệu Tuân Âm, người đã trở thành ảnh hậu kép, cảm thấy không hài lòng và ấm ức đến mức phải lập một tài khoản phụ trên Weibo để đăng bài, và còn đăng bài về vấn đề tình cảm cá nhân, công khai khoe khoang, lừa những con chó cưng vào Weibo rồi. Giết chết, chúng, chưa hết, ấy có thể hiểu được phần nào cảm giác của Triệu Tuân Âm khi cưới một cô vợ dễ thương như vậy. Trái tim khô cằn suốt 34 năm bỗng nhiên bùng lên sự say mê của một thiếu nữ. Nhưng cô ấy không ngờ rằng Triệu Tuân Âm có thể dẻo miệng đến mức này, liên tiếp đăng bài kể rằng vợ chê mình già, không đủ khả năng trên giường. Cũng được, dù sao cô đội một cái mũ, không ai biết là ai. Nhưng rồi Triệu Tuân Âm lại chuyển sang tài khoản chính và trả lời bình luận của cư dân mạng. Khi nhìn thấy từ khóa hot trên Weibo, trong lòng người quản lý tràn đầy đủ loại từ ngữ không thích hợp. Một con heo cũng thông minh hơn Triệu Tuân Âm nhiều. Heo cũng không làm ra chuyện như vậy, còn cô thì làm được. Người quản lý thực sự bị Triệu Tuân Âm làm cho tức giận đến ngớ ngẩn. Nói xong câu đó, cô ấy liền dập điện thoại. Đây là lần đầu tiên từ khi Triệu Tuân Âm ra mắt đến giờ, cô bị quản lý của mình dập máy. Làm sao nói nhỉ, cảm giác đó thật kỳ lạ, như bị người yêu bỏ rơi, ngỡ ngàng, hoang mang và phẫn nộ. Từ khi cô nổi tiếng, cô luôn là bảo bối được quản lý cưng chiều nhất. Sao bây giờ mới vài năm, cô còn chưa kịp giải nghệ, mà quản lý đã không yêu cô nữa, còn dám dập điện thoại của cô. Triệu Tuân Âm với vẻ mặt ngơ ngác và đầu óc mơ hồ, cầm điện thoại nhìn một lúc lâu mới nhớ ra lời dặn của quản lý, đăng nhập vào Weibo. Nói chung, Triệu Tuân Âm vẫn rất nghe lời quản lý của mình, dù bây giờ cô không còn là bảo bối được cưng chiều nhất. Vì vậy, Triệu Tuân Âm mở lại Weibo, ứng dụng dừng lại ở màn hình chờ hơn một phút mới chuyển tiếp, giống hệt như lần cô làm Weibo sập trước đây. Triệu Tuân Âm tự hỏi hôm nay là ngày gì, lại có môi sao lưu lượng nào không biết điều làm sập máy chủ Weibo. Weibo đáng thương đã làm gì sai, thật ấm ức, thỉnh thoảng lại bị sập. Đang nghĩ vậy, Weibo cuối cùng cũng mở ra, vào trang chủ tài khoản của mình, một loạt. Ha ha ha ha ha, hiện lên, Triệu Tuân Âm, từ đâu ra mà có nhiều. Ha ha ha ha, thế này, trang chủ của các tài khoản marketing đều đang nói về các chủ đề nóng. Tôi rất yêu mèo nhà tôi, dù nó chê tôi già, chê tôi không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn rất yêu nó. Dù nói thế này có vẻ không hay, nhưng tôi vẫn muốn biết làm thế nào để Husky nhà tôi biết rằng tôi không thích người khác chiếm thời gian của nó để ở bên tôi. Mèo mướp nhà tôi quá đẹp, lại thông minh, đáng yêu và xuất sắc, được quá nhiều người yêu thích, tôi ghen tị quá. Triệu Tuân Âm, những người này tập thể phát điên sao? Đang nói cái gì thế này? Không hiểu nổi trang chủ đang nói cái gì, Triệu Tuân Âm lại mở danh sách từ khóa nóng trên Weibo. Ngay khi vào, cô thấy một từ khóa có chữ bùng nổ, đứng đầu danh sách, Triệu Tuân Âm lừa fan. Triệu Tuân Âm, lừa fan, lừa bà nội nhà mấy người thì có. Cô bấm vào từ khóa, bài viết đầu tiên là bài đăng từ tài khoản phụ của cô bị người ta chia sẻ. Triệu Tuân Âm V, tôi viết chuyện ngắn, tôi lừa fan, mở to mắt ra mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần viết chuyện ngắn sao? Tôi cần nổi tiếng sao? Tôi cần lừa fan sao? Tôi là cô gái siêu dễ thương SL. Đúng nghĩ vậy. 1.008.611. Mấy tay marketing không biết xấu hổ. Thuê người viết chuyện ngắn để kiếm tiền đến mức này sao? Bách. Hợp. Hôn. Nhân. Tâm. Sự. Chào run run. Tôi lại đến đây che mặt lần này, tôi vẫn muốn hỏi về chuyện của vợ tôi. Tóm tắt câu chuyện trước đây liên kết Weibo. Tóm tắt câu chuyện trước đây liên kết Weibo. Triệu Tuân Âm, Triệu Tuân Âm, cô không dám tin vào mắt mình, liền mang chút hy vọng bấm vào tài khoản Weibo chính thức cá nhân. Và đúng như dự đoán, cô đã chuyển đến trang chính của tài khoản Weibo lớn của mình, với mô tả vẫn là một diễn viên khiêm tốn. Triệu Tuân Âm, nói cô điên cũng không quá. Bài đăng này có rất nhiều bình luận, chỉ trong một giờ mà đã vượt quá 10 vạn bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi không thể tưởng tượng nổi cô lại là Triệu Tuân Âm như thế này. Được rồi, bây giờ cả thế giới đều biết rằng cô không viết chuyện ngắn, không lừa fan, nhưng cô ghen tuông vì vợ được người khác yêu thích, lén lút ăn giấm chua, và bị vợ chê già không được nữa mặt chó. Cứu tôi với, ha ha ha ha, cười ra nước mắt, tôi thực sự không thể tin vào những gì tôi đang thấy. Quả nhiên vẫn là Triệu Tuân Âm của chúng ta. Lời nhắc nhở thân thiện cho các cư dân mạng đang hóng hớt. Âm, xinh, đẹp chính là tài khoản phụ của ảnh hậu của chúng ta mặt chó. Nếu bạn xem sẽ phát hiện một Triệu Tuân Âm hoàn toàn khác. Các người, bình thường ảnh hậu khiêm tốn, không có xì căng đan. Các người cứ hô hào muốn phát cuồng vì Triệu Tuân Âm, muốn đập đầu vào tường vì cô ấy. Bây giờ Triệu Tuân Âm chỉ lỡ tay chuyển nhầm tài khoản thôi. Các người đã vô tình chế nhạo cô ấy, có phải fan nữa không, mặt chó? Tôi thì khác, tôi chế nhạo một cách đồng cảm, xin lỗi, buồn cười quá, ha ha ha ha. Tôi không thể tưởng tượng nổi hôm nay Weibo lại thú vị đến vậy, che mặt. Triệu Tuân Âm chưa xóa bài đăng này, chắc là chưa nhận ra mình đã chuyển sang tài khoản chính, ngạc nhiên, quả nhiên vẫn là Triệu Tuân Âm có thể mang đến cho chúng ta những ngạc nhiên lớn nhất. Bây giờ tôi chỉ muốn biết Triệu Tuân Âm sẽ phản ứng thế nào khi thấy bài đăng này. Triệu Tuân Âm đọc đến đây, biểu cảm đã vặn vẹo. Hỏi cô bây giờ cảm thấy thế nào? hối hận, tổng thể là rất hối hận đến mức muốn đi ngược thời gian trở về 1-2 giờ trước, bóp chết chính mình khi tay run rẩy. Triệu Tuân Âm, danh tiếng suốt đời của cô đã bị hủy hoại, bây giờ cô có thể giải nghệ, mang theo cái tên vua giấm chua, sống mãi trong lòng fan. Thật đáng thương, kết cục của cô lại thảm như vậy, còn thua cả người bạn thân không nổi tiếng An Hòa của cô. Cuối cùng, Triệu Tuân Âm mặt mày tối sầm, xóa bài đăng và bình luận chia sẻ đó đi. Dù biết làm vậy cũng không có ích gì, nhưng cô vẫn muốn cố gắng cứu vãn. Dù sao cũng còn những người chưa thấy, xóa đi thì cũng giữ lại được chút tự trọng. Nhưng vừa xóa xong, các cư dân mạng đã chờ sẵn bắt đầu đăng lại ảnh chụp màn hình bài đăng đó dưới các bài viết khác của cô. Không chỉ thế, họ còn chia sẻ lại cả 2 lần cô gửi bài đăng lên tài khoản của Jun Jun trước đây. Và nói, Triệu Tuân Âm, xin hãy dám làm dám nhận. Triệu Tuân Âm, vấn đề là bây giờ tôi thực sự không dám nhận, cách chương.